Võ Đường Phong Lưu, chương 43, Giả Phượng Hư Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt đẹp của nữ tử áo đen liếc xéo Hương Di nằm trên đất, mông đẹp đầy đặn mập mạp bởi vì nguyên nhân nằm sấp trở nên càng thêm ngạo nghễ ưỡn lên, mông thịt hai bên trắng bóng phảng phất muốn từ trong váy dài gạt ra, đoạn eo thon kia mềm mại không xương, cả người tựa như một đầu xà mỹ nữ, trước sau lồi lõm, tràn đầy vô hạn dụ hoặc. Cánh mắt từ Hương Di đầy đặn dần dần rời lên, cuối cùng đi đến bên trên chỗ lưng thơm trắng nõn trần trụi kia, lúc này lưng thơm trong suốt như ngọc bởi vì nguyên nhân vừa rồi bị quất mấy roi, đại bộ phận trần trụi xuất hiện, phía trên rõ ràng có thể nhìn thấy kia từng đầu vết roi màu đỏ, chẳng qua cái này cũng không ảnh hưởng Hương Di, ngược lại càng làm cho nàng sau đó có một loại dụ hoặc kỳ gì hô. Nữ tử áo đen đột nhiên kìm lòng không được đưa tay đặt ở trước chỗ ngực thẳng tắp bên trên, ngoài miệng như khóc như bão tố, thở dốc ra một trận mê người. Cái tiếng thở dốc này tựa như một tình dược mãnh liệt kích thích thần kinh nhạy cảm Hương Di chỉ cảm thấy tà hỏa mình vừa mới bình phục không lâu nháy mắt lại bị nhóm lửa, một đóa hồng hà từ bên tai nháy mắt dâng lên tỏa ra khắp toàn bộ kiều nhan. Tiểu thư, Hương Di ngẩng đầu nhìn nữ tử áo đen, ánh mắt đột nhiên tràn ra một loại quang mang khát vọng. Lạc lạc, nữ tử áo đen lạc lạc cười phóng đãng, trường tiên màu đen khinh bạc bốc nâng cầm Hương Di lên, đôi mắt đẹp đồng dạng nóng bỏng như lửa. Tiểu bảo bối, ngươi thật thời gian lúc này mới bao lâu ngươi lại như vậy, có phải là Lý Giật Phi tiểu tử kia mới vừa rồi không có thỏa mãn ngươi nhỉ? Hương Di ngượng ngùng một trận, thanh âm nũng nịu mà nói. Những nam nhân xấu kia sao có thể biết niềm vui thú nữ nhân, cũng chỉ có tiểu thư ngươi mới có thể thỏa mãn nô gia. Ha ha, nữ tử áo đen đắc ý cười ha hả, trường tiên trong tay hất lên thẳng ném về phía Hương Di, Hương thân đột nhiên di chuyển, rời bước hướng phía giường lớn bên cạnh bước đi. Hương Di ngầm hiểu, môi tươi mê người có chút mở ra liền đem nữ tử áo đen vung tới trường tiên đánh đến, sau đó chỗ đầy đặn lại hất lên, tại nữ tử áo đen dẫn dắt hạ xuống hướng giường lớn bò đi. Nữ tử áo đen nắm Hương Di đi tới trước giường, sau đó liền không kịp chờ đợi xé đối phương đến khỏa thân. Chậc chậc tiểu bảo bối, da thịt ngươi càng ngày càng đầy đặn rồi. Bản tiểu thư nhìn cũng có chút động tâm, nữ tử áo đen chậc chậc tán thưởng lên tiếng. Chỉ thấy thân thể Hương Di kia trần trụi mềm mại trước sau lồi lõm, đầy đặn linh lung, da thịt hơn tuyết toàn thân tản ra một loại khí tức đã chín, mà lại càng người mê muội hơn chính là trên thân Hương Di loại mùi thơm cơ thể đặc biệt kia không ngừng kích thích nữ tử áo đen, khiến nàng nhịn không được đưa tay đem Hương Di ôm vào trong ngực giở trò. Ân, nha, Hương Di thở gấp thở phì phò chỉ cảm thấy ngọc thủ nữ tử áo đen có loại ma lực làm cho nàng khó nhẫn nại từ trên đầu ngón tay truyền đến trận trận dòng điện kỳ dị không ngừng kích động ra chủng loại Hương Di chôn giấu dưới đáy lòng kia. Nữ tử áo đen nhìn mỹ nhân trong ngực bộ dáng động tình toàn thân đồng dạng khô nóng khó chịu môi mỏng đỏ tươi có chút kìm lòng không được ngậm lấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Hương Di. Ô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hương Di mở đôi mắt đẹp trợn trừng lên, cử chỉ nữ tử áo đen đột nhiên khiến cho nàng có chút không thích ứng, nhưng mà thân thể rất nhanh truyền đến trận trận khoái cảm sảng khoái, mời nàng đồng dạng say sưa cùng nữ tử áo đen hôn sâu vào. Đầu lưỡi tham lam có chút điên cuồng trượt vào chỗ sâu yết hầu đối phương, thâm tình mút vào, Hương Di ôm thật chặt ở trên thân đối phương, đầu lưỡi cùng cái lưỡi thơm tho của đối phương điên cuồng quấn quanh cùng một chỗ, không phân khác biệt. Ngọc thủ lại rút ra từ thân thể đến chậm rãi tại thượng du. Nữ tử áo đen rời xuống, chỗ ngọc thủ đi qua, trên người nữ tử áo đen váy dài màu đen lập tức ly thể mà bay, bị ném xuống giường lớn. Không bao lâu, nữ tử áo đen đã bị Hương Di lột thành bộ dáng đại bạch dương. Cho dù đã sớm gặp qua, đối phương xuất hiện, nhưng thời điểm trước mắt khi nữ tử áo đen xuất hiện lần nữa, Hương Di không khỏi thất ngay lập tức. Nữ tử áo đen như kiệt tác thượng thiên, tăng một điểm không đẹp, giảm một điểm thì quá gầy, trong suốt như ngọc uyển chuyển mê người, trong trắng lộ hồng. Hương Di nhịn không được dùng ngón tay ngọc nhẹ nhàng kẹp lấy trước ngực nữ tử áo đen kia hai cái hồng nho màu đỏ, tùy ý nhào nặn thưởng thức không ngừng biến hóa các loại hình dạng. Há tiểu bảo bối ngươi chơi, đem bản tiểu thư nho chơi vui đi, nhìn bộ dáng người yêu thích không buông tay, vậy thì tới đây cắn mấy ngụm. Nữ tử áo đen dùng chiếc lưỡi thơm tho từ cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong Hương Di nhả ra, sau đó thở hỗn hển, không kịp thở đem một cái hồng nho đỏ bên trong đưa vào bên miệng Hương Di. Hương Di tự nhiên sẽ không cự tuyệt nữ tử áo đen thật há mồm chính là khẽ cắn, hàm răng nặng nhẹ không đồng nhất ở phía trên gặm cắn hút. Tư tư, Hương Di hút say sưa ngon lành, nữ tử áo đen lại phi thường hưởng th, hai ngọc thủ đồng dạng tại thượng du. Hương Di đầy đặn rời xuống thưởng thức từ đại bạch thỏ Hương Di đầy đặn kia, lại đến cuối cùng lại vượt qua trùng điệp phòng tuyến, từ sau khe mông xuyên qua đi tới khu vực đào viên Hương Di. Há tiểu thư thật là khó chịu, nô gia thật là khó chịu. Đang lúc Hương Di mút vào xây xưa ngon lành, toàn bộ chân thân đột nhiên run lên. Đột nhiên run rẩy một trận, nguyên lai nữ tử áo đen vậy mà dùng ngón tay ngọc thẳng tiến y chỗ sâu đào vi nhương đê, bắt đầu ở bên trong vén gió làm sóng. Nữ tử áo đen tuyệt đối là yêu tinh đùa nghịch, ngón tay ngọc của nàng một hồi xâm nhập, một hồi rút ra, một lát sau lại biến thành 5 ngón tay nhập vào. Hương Di nơi nào chịu được loại trận hình này, không bao lâu buông thân thể mềm của mình tại trên giường lớn, lúc này cũng không lo nghĩ mút vào quả nho phấn nộn của đối phương, miệng lại muốn tê dần mà thét lên. Há tiểu thư, nô gia muốn chết, đến đây, hồn bay. Hương Di càng làm càng lớn tiếng, cũng may mắn nơi đây là mật thất Túy Hương lâu, bằng không âm thanh Hương Di liền đã sớm để cho mọi người đều biết. Tiểu bảo bối, bản tiểu thư còn không có xuất sử tuyệt chiêu, nhanh như vậy liền muốn tới, có phải là bị Lý Giật Phi làm cho quá nhạy cảm hay không? Nữ tử áo đen nhìn bộ dáng Hương Di, trong lòng ẩn ẩn có một loại khoái cảm biến thái sinh ra, ngón tay ngọc đột nhiên lại tăng nhanh hơn rất nhiều. Há, đến đây, chết rồi, lần này thật sự muốn bị tiểu thư giết chết. Hương Di tiếng kêu to, hương thân hướng lên hơi cong, tiếp đó liền triệt để sụi lơ ở trên giường lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ tử áo đen thấy thế cười hắc hắc nói, Hương Di, ngươi nói là bản tiểu thư làm cho ngươi thoải mái hơn một điểm, hay là Lý Giật Phi kia tiểu tử làm cho ngươi thoải mái hơn? Hương Di đang đứng ở dư vị bên trong, mơ mơ màng màng nói ra. Hừm, tuyệt chiêu tiểu thư xác thực vạn người không được một, chẳng qua Giật Phi đệ đệ chỗ đó cường tráng cũng là không người nào có thể so sánh đâu, theo nô gia xem ra các ngươi hẳn là bất phân thắng bại. Nữ tử áo đen nghe vậy cực kỳ tức giận nói. Cái gì gọi là bất phân thắng bại, xem ra ngươi tiểu nương này còn không có đủ thoải mái, nhìn bản tiểu thư làm sao thu thập ngươi. Nói, nữ tử áo đen ngạo nghễ ưỡn lên mông đẹp đột nhiên đi truyền, tuyết trắng trực tiếp chọc vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn Hương Di, mà môi tươi nàng mê người lại đem ra cắn Hương Di không thôi, ngay sau đó bắt đầu dùng sức hút. Há, tiểu thư nơi đó bẩn, không muốn liếm nha. Hương Di trong mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy mình bị một cái gì đó ấm áp mềm mại bao bọc từ phía trên truyền đến cảm giác tê dại để Hương Di nhịn không được kêu hừ một tiếng. Há, sảng khoái tiểu thư ngươi đích thực tốt, đều liếm đến bên trong tâm khảm nô ra đi. Hương Di mỹ mỹ hưởng thụ chỉ cảm thấy nữ tử áo đen thực biết chơi. Lúc này nàng đột nhiên thoáng nhìn mông đối phương vạch ra một cái đường cong mê người đỏ tươi bên trong, đây là kiều nộn như thế, như vậy làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Hương Di đột nhiên đùa ác há mồm cắn cái đỏ tươi kia chậm rãi có tiết tấu hút. Há, Hương Di, ngươi thật tuyệt so với Lý Giật Phi tiểu tử kia mạnh hơn nhiều. Nữ tử áo đen nâng mông lên đạt đến một trận cao chiều khóc như bão tố rên rỉ. Mỹ lệ run lên, sau đó cùng thân thể tuyết trắng đầy đặn Hương Di càng thêm chặt chẽ. Cái gì, Lý Giật Phi tiểu thư, ngươi chẳng lẽ cũng cho Lý Giật Phi liếm qua hay sao? Hương Di nghe vậy đột nhiên giật mình, gương mặt dính đầy chỗ đó của nữ tử áo đen lập tức lui ra, đôi mắt đẹp hiện lên một đạo ánh sáng khiếp sợ. Vừa rồi nàng còn có hoài nghi nữ tử áo đen cùng với tiểu tình lang nàng có khả năng nhận biết. Không, không có việc này, ta xem ngươi đối với vấn đề này nhớ mãi không quên, thế mà ngay trước mặt bản tiểu thư tưởng niệm lên tiểu tình lang. Nữ tử áo đen thề thốt phủ nhận, gương mặt như hoa kiều mị có chút nâng lên, sau đó duỗi ra ngón tay ngọc xoa xoa tiến vào. A tiểu thư, không muốn, thật là khó chịu. Hương Di âm thanh dâm đãng vang lên, động tác ngoài miệng mút vào cũng không nhịn được ngưng lại, đôi môi tươi thật chặt cắn cùng một chỗ, đôi mi thanh tú cao lại, dường như đang cố nén cái gì. Nữ tử áo đen nghe được âm thanh Hương Di, đôi mắt đẹp đột nhiên bắn ra một đạo quang mang tà ác, ngón tay ngọc từ trong động tiến vào thật sâu. Lập tức liền khiến cho Hương Di tuôn ra, Hương Di thở gấp thở phì phò, đôi mắt đẹp ngập xuân, toàn thân kịch liệt co rút run rẩy, chỗ tuyết trắng vừa xoay vừa nhấc 10 phần dẫn lửa. Nữ tử áo đen nhìn Hương Di bị mình đầu ngón tay mình làm đến bộ dáng này, lập tức hài lòng cười nói. Tiểu tử, hiện tại ngươi còn cảm thấy Lý Giật Phi đem ngươi. Được, dễ chịu, sảng khoái thế này sao? Hương Di lắc đầu liên tục động tình nói. Không, không, tiểu thư là nhất, tiểu thư ngươi quá lợi hại. Nô gia sắp bị ngươi làm cho sướng chết. Lạc lạc, nghe được Hương Di lời nói thực tâm, nữ tử áo đen lập tức phóng đãng phá lên cười, tuyết trắng vừa nhấc trực tiếp chuyển hướng về phía sau lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ tử áo đen đưa tay vỗ vỗ chỗ tuyết trắng của Hương Di, dụ dỗ nói. Tiểu nhân, bản tiểu thư muốn tới đi. Hương Di cao mày một mặt sợ hãi. Tiểu thư, nô gia thật là sợ, ngươi phải ôn nhu một điểm nha. Sẽ ta nhất định sẽ rất ôn nhu tiểu bảo bối ngươi liền nhắm mắt hưởng thụ loại tư vị mỹ diệu kia đi. Nữ tử áo đen tà mị cười một tiếng, đối với chỗ thần bí mê người của Hương Di chậm rãi kéo đi lên, thẳng đến cũng không phân biệt lẫn nhau. ổ nha, hai tiếng khóc như bão tố rên rỉ rõ ràng vang lên, không ngừng ở trong mật thất quanh quẩn, thật lâu chưa từng ngừng. Lời của dịch giả, mấy bạn đoán xem người áo đen rốt cuộc là ai nhỉ? Cách chương.